Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Phi vong ân phụ nghĩa. Ta thật không có a. Ta làm sao sẽ cho Lý Tần Chiêu đứa kia đưa nữ nhân này? Ta thì càng thêm không thể cầm ngày gì đó đền đáp a. Trương Thiên kêu oan, trong lòng hắn cũng rất uất ức. Còn nói ngươi không có, ngươi là không phải tìm chúng ta Hắc Thiết Vương quốc luyến ái đại sư viết một phần thư tình a? Từ Trường Thanh chất vấn. Đúng vậy, thế nhưng ta đó là thay ta chính mình viết a, ta là dự định đưa cho Triệu Y Y lão sư a. Trương Thiên càng thêm không nghĩ ra được. Ha ha, đã thấy đến Từ Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ngươi là thay mình viết, thế nhưng ta làm sao nghe nói Triệu Y Y cùng Lý Tần Chiêu thổ lộ đây? Mà nàng sở dĩ biểu lộ cũng là bởi vì cái kia phong thư tình. Ta còn hỏi thăm được, sẽ là của người bạn tốt Đủ Trinh đem thư tình chuyển giao cho Triệu Y Y. Thế nhưng hắn cũng là nói là Lý Tần Chiêu để hắn giao cho Triệu Y Y. Từ Trường Thanh tiếp tục chất vấn. Miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói. Cái kia phong thư tình là luyến ái đại sư thay ngươi viết, thế nhưng làm sao cuối cùng đến lợi người, nhưng là Lý Tần Chiêu đây? Ngươi sẽ không nói cho ta một mình ngươi Tinh Anh lão sư sẽ ngu đến mức độ này, sẽ ngu đến mức thay người khác làm áo cưới chứ? Ngươi đang ở đây hắn cùng Triệu Y Y trong lúc đó giật dây bắc cầu, để Lý Tần Chiêu đứa kia đạt được Triệu Y Y phương tâm. Ngươi còn nói ngươi không phải cho hắn đưa nữ nhân. Từ Trường Thanh liên tục chất vấn, đã để Trương Thiên có chút á khẩu không trả lời được. Dựa theo Từ Trường Thanh theo như lời nói, xác thực thật sự như mình là tự cấp Lý Tần Chiêu đứa kia đưa nữ nhân. Nhưng là, lời ngươi nói, ta bắt ngươi gì đó, đền đáp, ta liền thật không có làm. Trương Thiên chính là lại kêu oan nói, chuyện này thật không có làm. Như vậy nói cách khác, đưa chuyện của nữ nhân, ngươi là thật sự làm. Từ Trường Thanh lạnh lùng nói, được, trước ta chỉ là suy đoán, không nghĩ tới ngươi lại thừa nhận. Được, ngươi thật sự rất tốt. Nghe vậy, Trương Thiên cũng cảm giác gáy của chính mình trên mạch máu liên tiếp sung huyết, thình thịch đột. Huyết áp cũng là liên tiếp dâng lên. Này cái quái gì vậy? Chính mình lúc nào thừa nhận a? Đang muốn giải thích, liền nghe đến Từ Trường Thanh tiếp tục nói. Còn có, ngươi lại mở to mắt nói mò. Chẳng lẽ không đúng bằng hữu ngươi? Không muốn cho Lý Tần Chiêu uống 10 chén túy tử nhân. Theo lý mà nói, Lý Tần Chiêu uống 4 chén túy tử nhân liền hoàn toàn có thể chống đỡ tiền cơm. Trương Cường tại sao còn muốn cho hắn uống 10 chén? Ngươi không phải là muốn nói Trương Cường là ở cố ý nhằm vào Lý Tần Chiêu đi, là muốn để hắn say chết chứ? Trương Thiên há miệng, đã nghĩ nói là, thế nhưng vẫn không có nói ra khỏi miệng. Liền nghe đến Từ Trường Thanh tiếp tục nói, được, coi như hắn là cố ý ở nhằm vào Lý Tần Chiêu đi. Thế nhưng, nếu như dựa theo cái này ăn khớp, Lý Tần Chiêu ở biết các ngươi là ở nhằm vào hắn, biết uống nhiều rồi túy tử nhân sau sẽ bị say chết, hắn tại sao còn vui vẻ chịu đựng uống vào? Thậm chí, ta còn nghe nói, lúc đó nghe được Trương Cường nói những câu nói kia thời điểm, tựa hồ còn rất cảm kích các ngươi. Hắn cảm kích các ngươi cái gì? Cảm kích các ngươi có thể để cho hắn đi chết. Này cái quái gì vậy? Muốn nói các ngươi không có cấu kết, chính là đang làm nhục sự thông minh của ta. Trương Thiên lời ra đến khóe miệng, nuốt xuống. Dựa theo đối phương phân tích, nếu như hắn lại nói chính mình cùng Lý Tần Chiêu không có cấu kết, xác thực lại như đang làm nhục đối phương thông minh. Thông qua đối phương phân tích, hắn cũng nghĩ đến lúc đó phát sinh từng hình ảnh. Khi đó, hắn xác thực cũng chú ý tới, ở Trương Cường để Lý Tần Chiêu uống 10 chén thời điểm, Lý Tần Chiêu xác thực lộ ra vẻ cảm kích. tựa hồ thật sự ở cảm kích hắn hành động. Từ nơi này loại chi tiết nhỏ xem ra, bọn họ cũng đúng là như cấu kết cùng một chỗ. Nhưng là, hắn người trong cuộc này, làm sao có khả năng không biết đây? Bọn họ thật không có cấu kết cùng nhau à? Hắn hiện tại cảm giác mình đều có chút châm miệng cũng không thể bào chữa đi. Hiện tại, ngươi còn có cái gì lại nói? Từ Trường Thanh dùng xem cừu nhân giết cha ánh mắt, nhìn Trương Thiên, chính là đoạt người tiền tài, như giết người cha mẹ. Hắn này tích lũy mấy thập niên của cải, đều biến mất, có thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Hừ, chúng ta đi nhìn. Từ Trường Thanh hận hận liếc mắt nhìn Trương Thiên, xoay người rời đi. Đừng a, từ trưởng lão ngươi nghe ta giải thích a. Trương Thiên nói thầm một tiếng không được. Đối phương đây là đem mình cho hận lên a. Một lát sau, Trương Thiên đem ngày đó ở đây lão sư đều triệu tập lại đây. Ngay ở trước mặt Từ Trường Thanh trước mặt, phục bàn ngày ấy chuyện đã xảy ra. Rốt cục, cuối cùng là đem Từ Trường Thanh cho thuyết phục. Có điều, đối phương nhìn về phía ánh mắt của hắn, vẫn còn có chút không quen. Bởi vì phải không phải bọn họ những người này cố ý nhằm vào Lý Tần Chiêu. Cuối cùng chữa lợn lành thành lợn què. Từ Trường Thanh hắc thiết tửu lâu thì sẽ không ném. Từ Trường Thanh hiện tại cũng sẽ không trở thành một nghèo rớt mồng tơi. Người Trương Thiên nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Từ Trường Thanh minh bạch đầu, đuôi câu chuyện, biết không phải là Trương Thiên sẽ đối phó chính mình. Thế nhưng đối phương nhất định phải cho mình một câu trả lời hợp lý. Không thể để cho mình không công chịu cái này tai bay vạ gió. Nghe vậy, Trương Thiên chợt chính là cười khổ. Hắn có thể có biện pháp gì à? Lý Tần Chiêu là bọn hắn hắc thiết học viện chính thức lão sư. Hắn không thể đem đối phương giết chết đến thay Từ Trường Thanh hả giận đi. Hơn nữa, hắn phát hiện đối phương cùng chính mình đã từng biết cái kia Lý Tần Chiêu đã bất đồng à. Nếu như đối phương vẫn là trước đây cái kia Lý Tần Chiêu, muốn chỉnh trị đối phương, hắn có rất nhiều phương pháp. Thế nhưng, thông qua lần này tiếp xúc sau khi, hắn cảm thấy nếu như lại dựa theo trước đây những kia phương pháp đi đối phó lời của đối phương, nhất định sẽ tay trắng trở về. Vân vân, bỗng nhiên, Trương Thiên trong lòng chính là hơi động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, dù cho Lý Tần Chiêu bây giờ trở nên như trước kia bất đồng, thế nhưng, trên người đối phương lớn nhất bùa hộ mệnh, hay là bọn hắn hắc thiết học viện thân phận lão sư. Chỉ cần đối phương không còn là bọn họ hắc thiết học viện lão sư, bọn họ còn không phải muốn làm sao đối phó đối phương, liền làm sao đối phó đối phương a. Từ trưởng lão, ta có biện pháp. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, hắn chính là tính trước kỹ càng rất đúng Từ Trường Thanh nói rằng. Ngạch, nhanh như vậy. Từ Trường Thanh vốn là không báo cái gì hy vọng, hắn chỉ là muốn cho Trương Thiên tạo áp lực, sau đó làm cho đối phương cùng đối phương đứng chung một chiến tuyến trên thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Thiên nhanh như vậy, chính là có biện pháp. Biện pháp gì? Chờ một lúc, ngươi sẽ biết. Trương Thiên cười cợt, không có quá nhiều giải thích. Từ trưởng lão, các ngươi không ngại đi với ta gặp gỡ ta thu những kia học sinh mới. Từ khi Trương Thiên thu rồi học viên mới sau, ngoại trừ ở đây chút học viên mới vừa trở thành hắn học viên thời điểm, hắn cùng những kia học viên mới gặp qua một lần ở ngoài, sau khi chính là không có tạm biệt qua. Dù sao, hắn nhưng là học viện tinh anh lão sư a, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện hãy cùng một ít học sinh mới tiếp xúc đây. Khoảng thời gian này rất đúng những kia học sinh mới dạy học nhiệm vụ. Hắn cũng là giao cho mình trợ giáo. Có điều, vì đối phó Lý Tần Chiêu, hắn dự định hạ mình hàng đắt đi gặp thấy mình những kia học viên mới. Học sinh mới ban, các người biết Lý Tần Chiêu lão sư chứ? Mọi người đang chờ đợi trợ giáo lão sư đến, bỗng nhiên liền nghe đến một cái lớp học thành viên tích cực vô cùng thần bí nói, không phải là một phế vật lão sư sao? Người nào không biết a? Nghe vậy, chính là có người nói tiếp, trong giọng nói tràn ngập đối với công việc này nhảy phân tử xem thường. Này Lý Tần Chiêu bàn về nổi danh trình độ, với bọn hắn lão sư Trương Thiên nổi danh trình độ gần như chỉ có điều hai người danh tiếng, nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, bọn họ Trương Thiên lão sư là thật đến bạo danh tiếng, mà Lý Tần Chiêu phế vật kia lão sư nhưng là kém đến bạo danh tiếng. Hơn nữa, có thể nói bọn họ Trương Thiên lão sư có thể có lớn như vậy thật là tốt danh tiếng, cũng cùng Lý Tần Chiêu có chút ít quan hệ. Dù sao, tuy rằng Tinh Anh lão sư tốt hơn một chút năm không ra một, thế nhưng bọn họ Hắc Thiết học viện lịch sử lâu đời cũng ra tốt hơn một chút cái Tinh Anh lão sư, thế nhưng là không có một Tinh Anh lão sư ở trường lúc tiếng tăm có Trương Thiên lão sư lớn như vậy. Nắp bởi vì bọn họ Trương Thiên lão sư đã từng có cái trong lịch sử phế vật nhất lão sư đã từng bị đối phương làm trễ nãi, sau đó thông qua đột kích ngược mới trở thành Tinh Anh lão sư. Trong này kịch tự nhiên để cho bọn họ Trương Thiên lão sư danh tiếng càng lớn. Có thể nói Lý Tần Chiêu phế vật tên càng thêm tôn lên bọn họ Trương Thiên lão sư thật là tốt danh tiếng. Người trước danh tiếng càng kém, người sau danh tiếng càng tốt, mà ngược lại, đồng dạng dùng thử, vì lẽ đó, bọn họ làm Trương Thiên lão sư học sinh, làm sao có khả năng không biết Lý Tần Chiêu phế vật tên đây? Còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì đây? Chính là chỗ này chút a, chuyện như vậy, cũng không cần lấy ra nói rồi chứ. Học sinh mới ban mọi người cũng đều là đối với công việc này nhảy phân tử khinh bỉ nói. Dĩ vãng cái này thành viên tích cực tin tức liền khá là linh thông. Bọn họ còn tưởng rằng lần này đối phương sẽ nói cái gì đây. Thế nhưng là không có nghĩ đến đối phương sẽ nói loại này bọn họ cũng đều biết lão hoàng lịch. Các ngươi lấy được tin tức đều lạc ngũ mấy ngày trước sư phụ so với. Các ngươi biết chưa? Cái kia thành viên tích cực bị mọi người khách sáo, nhưng là một điểm đều không có tức giận, trong con người thậm chí còn né qua một tia giảo hoạt. Bởi vì chỉ cần hắn đem sư bỉ trên phát sinh sự tình nói ra, những này khinh bỉ người mình, hiện tại cỡ nào khinh bỉ chính mình, sau đó cũng sẽ bị đánh nhiều tầng mặt. Chợt, hắn liền đem sư bỉ trên tấm bạch Lý Tần Chiêu cho mọi người nói ra. Hiện tại, các ngươi còn nói ta nói chuyện nhi là lão hoàng lịch sao? Nhìn thấy tất cả mọi người bị tự mình nói ra tới tin tức kinh đến, công việc này nhảy phân tử trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Hừ, mọi người thấy công việc này nhảy phân tử cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trong lòng đều cũng có khí. Thế nhưng là vẫn bị đối phương lượng thông tin rất lớn mấy câu nói cho kinh đến, ngươi lại theo chúng ta nói một chút sư bỉ chứ? Không phải nói sư bỉ trên phát sinh sự tình không cho truyền tới sao? Làm sao ngươi biết? Tuy rằng cái kia thành viên tích cực tiểu nhân đắc chí sắc mặt để cho bọn họ rất khó chịu, thế nhưng mọi người hay là đối với đối phương làm sao mà biết được đây là sự kiện cùng với sư bỉ phát sinh trải qua, rất là hiếu kỳ. Ha ha, ta mật thám tên gọi, không phải là nói không, chuyện này a là ta hai đại gia nhà hàng xóm con thứ hai em vợ nhà. Chấm ngoặc kép, Lý Tần Chiêu, Trương Thiên mang theo từ trưởng lão đảng nhân, đi tới học sinh mới ban bên ngoài, chính là nghe được bên trong truyền tới tiếng thảo luận. Tại đây chút tiếng thảo luận bên trong, tựa hồ thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Lý Tần Chiêu, điều này làm cho hắn cau mày không ngớt. Hắn bây giờ đối với Lý Tần Chiêu căm ghét trình độ đã đến hận không thể ăn lên thịt, uống máu địa bộ liễu. Dù sao, Lý Tần Chiêu kẻ này đem mình nữ nhân yêu mến cho đoạt đi, loại này đoạt vợ mối hận là mỗi một người đàn ông cũng không thể khoan dung. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn chính là cười mở ra. Dưới cái nhìn của hắn, những người này thảo luận sự tình, nhất định là chính mình năm đó bị Lý Tần Chiêu làm lỡ. Sau khi chính mình lại thông qua chính mình một phen nỗ lực, trở thành tinh anh lão sư chuyện, chính mình những học viên này thảo luận những sự tình này. Đối với mình kế hoạch, rất có chỗ tốt, bởi vì Trương Thiên kế hoạch chính là cho mình học viên mới chúng, giảng giải mình một chút bị Lý Tần Chiêu làm lỡ, cũng hoàn thành đột kích ngược trải qua. Nếu để cho những học sinh mới này đem chính mình có ý định muốn thu Lý Tần Chiêu lớp học viên tin tức truyền đi, khi hắn nghĩ đến, chỉ cần mình thả ra tin tức này, Lý Tần Chiêu học viên sẽ thay đổi lề lối, tập trung vào chính mình môn hạ. Sau đó, ở Lý Tần Chiêu trở thành một chỉ huy một mình sau, chính mình lại hoạt động một phen. Như vậy Lý Tần Chiêu khẳng định cũng sẽ bị học viện khai trừ rồi. Chỉ cần đối phương bị khai trừ, không còn là bọn họ Hắc Thiết học viện lão sư. Như vậy, chuyện sau đó liền dễ làm. Nghĩ, hắn chính là một cước bước vào học sinh mới ban bên trong. Các bạn học, chào mọi người. Ta cùng đại gia nói một hồi năm đó ta bị làm lỡ trải qua. Chợt, hắn chính là nói một phen chính mình cùng Lý Tần Chiêu ân oán tình cừu. Khi hắn giảng giải bên trong, Lý Tần Chiêu thành một thập ác bất xá, ngộ nhân tử đệ phế vật. Sau khi nói xong, hắn chính là mịt mờ đem chính mình không muốn để cho Lý Tần Chiêu lớp học viên dẫm vào chính mình năm đó vết xe đổ, hy vọng thu bọn họ vì là học viên ý tứ, cho biểu đạt ra đến rồi. Nói sau khi, hắn vốn cho là mình sẽ thu hoạch một làn sóng sùng bái. Dù sao, hắn từ một bị làm lỡ phổ thông học viên trở thành một tinh anh lão sư chuyện tình, nhưng là có đủ truyền kỳ. Có điều, ngẩng đầu lên sau khi, nhưng là phát hiện, ở đây chúng học viên đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Trương Thiên lão sư, ngài là muốn đào Lý Tần Chiêu lão sư học viên. Cái kia thành viên tích cực đứng lên thẳng thắn nói. Trương Thiên cau mày, hắn mặc dù là ý này, thế nhưng lời của đối phương cũng quá trực bạch đi, cũng quá khó nghe đi. Đã biết là đào người sao? Rõ ràng là cứu người ra biển lửa a, cũng không có thể nói như vậy. Kỳ thực ta đây là... Trương Thiên liền muốn giải thích, ta nhổ vào, vong ân phụ nghĩa, vẫn không nói gì, chính là nhìn thấy cái kia thành viên tích cực một mặt khinh bỉ nói rằng. Trương Thiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn lướt nhanh một vòng, phát hiện học sinh mới ban chúng học viên, cũng đều một mặt xem thường nhìn hắn. Này, này rất sao, tình huống thế nào a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,